Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Thượng Quan Thế Gia Tới Chơi, Thiên Nguyên Tinh Vực, Diệp Dương ở nơi nào, Thượng Quan Thế Gia Bái Phỏng. Đột nhiên, một cái to giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm ở toàn bộ Thiên Nguyên Tinh Vực vang lên, vang vọng ở mỗi một cái thánh nhân bên tai. Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn liền không có ở chỗ này. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn một mực đều ở tiên cảnh bên trong. Nhưng ở đạp bằng Diệp gia sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo liền thành lập một đầu thông đạo ăn thông thần giáo tiên cảnh. Thế là, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo xuất hiện ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, thậm chí có tương đối một bộ phận Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đều không biết tiên cảnh cụ thể ở nơi đó. Muốn tiến vào tiên cảnh, như vậy liền chỉ có thể thông qua Thiên Nguyên Tinh Vực cái thông đạo này. Nhưng, cái thông đạo này lại là có Nguyên Thủy Thần Giáo tuyệt thế cường giả trấn thủ. Người bình thường đừng nói tiến vào lối đi, cho dù là tới gần đều không có khả năng. Thượng Quan Thế Gia mặc dù mạnh, nhưng cũng không biết Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí tiên cảnh ở đâu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi tới Thiên Nguyên Tinh Vực, tìm kiếm Diệp Dương. Thanh âm vang lên sau một hồi lâu, Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện lại là không có bất kỳ đáp lại nào. Đương nhiên, Thiên Nguyên Tinh Vực bên trong tự nhiên tránh không được có chút rối loạn. Dù sao, Thiên Nguyên Tinh Vực bên trong có thể không toàn bộ đều là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử ngưng lại tại Thiên Nguyên Tinh Vực cũng không có nhiều người. Nhiều nhất cũng chính là một chút mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử thôi. Mà chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đều ở tiên cảnh tu luyện. Cho dù là tọa trấn Thiên Nguyên Tinh Vực cường giả cũng chỉ là tạm thời tọa trấn thôi. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ có cường giả tới. Không ngừng tọa trấn, nếu không, một mực tọa trấn Thiên Nguyên Tinh Vực cường giả, chẳng phải là không có tu luyện thời gian. Thượng Quan Thế Gia đến đây bái phỏng. Lại qua nửa ngày sau đó, Thượng Quan Thế Gia cường giả lần thứ hai bạo hống một tiếng. Lần này, hắn thanh âm càng ngày càng to, dung trời Nguyên Tinh Vực tinh thần cũng hơi chấn động lên. Thiên Nguyên Tinh Vực bên trong đại bộ phận thánh nhân cũng bị thanh âm này trùng kích khí huyết sôi trào lên, cả đám đều bị dọa, trong lòng có chút kinh hãi. Cứ nhiên là Thượng Quan Thế Gia người đến. Bọn họ muốn đối Nguyên Thủy Thần Giáo khai chiến sao? Trước lúc này, Thượng Quan Thế Gia là 10 phần điệu thấp. Bình thường thánh nhân căn bản liền không biết Thượng Quan Thế Gia tồn tại. Nhưng đi qua Diệp gia chuyện này sau, Thượng Quan Thế Gia cũng đã khá cao điều. Cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Bởi vậy, những cái này phổ thông thánh nhân liền có chút lo lắng. Nguyên Thủy Thần Giáo thế mà không có trả lời. Chẳng lẽ là khiếp đảm? Có người hoài nghi nói ra. Khiếp đảm? Các ngươi cảm thấy Diệp Dương là khiếp đảm người sao? Lúc trước hắn không phải buông lời nói trước san bằng Diệp gia, lại đi san bằng Thượng Quan Thế Gia sao? Bất quá, hiện tại Thượng Quan Thế Gia thế mà đến đây, tựa hồ không có như vậy uy phong đâu. Người thật cảm thấy Thượng Quan Thế Gia dám trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thần Giáo khai chiến? Đừng quên, bọn họ có một cái tán tiên thế nhưng là bị Diệp Dương trấn áp. Trừ cái đó ra, bọn họ trấn tộc chi bảo đại tự tại thần hồn tháp cũng ở Diệp Dương trong tay. Trừ phi bọn họ không muốn tán tiên cùng bảo vật, hoặc là cháy hỏng não. Nếu không tuyệt đối không được dám ở lúc này loại tình huống phía dưới cùng Nguyên Thủy Thần Giáo khai chiến, cũng đúng, nhưng là hắn hôm nay tới. Chẳng lẽ là muốn chịu nhận lỗi sao? Nhưng cũng quá không có thành ý chút. Trách không được Nguyên Thủy Thần Giáo không ai để ý tới. Muốn đổi làm là ta, ta đều mặc xác. Tán tiên thính giác biết bao nhạy cảm. Đám người nghị luận âm thanh không một không bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Thượng Quan Thế Gia tán tiên sắc mặt đen lại. Bọn họ thật là không dám trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thần Giáo khai chiến. Nhưng bọn họ cũng không phải là tới chịu nhận lỗi. Bọn họ là đến tìm thuyết pháp. Đồng thời muốn trấn nhiếp một chút Nguyên Thủy Thần Giáo. nhưng tựa hồ Nguyên Thủy Thần giáo cũng không được ăn cái này một bộ a. Thế mà không ai để ý tới. Cái này khiến thượng quan thế gia đám người lòng có chút tổn thương. Nguyên Thủy Thần giáo làm như thế, rõ ràng liền là không đem thượng quan thế gia để ở trong mắt. Thượng quan thế gia đến đây bái phỏng Nguyên Thủy Thần giáo. Một cái thánh vương lão tổ lần thứ hai bạo hống một tiếng. Chỉ là, cách sau một hồi lâu, Nguyên Thủy Thần giáo vẫn như cũ không có trả lời. Nguyên Thủy Thần giáo, quá đem bản thân coi là chuyện đáng kể. Thượng quan thế gia một cái thánh vương lão tổ gầm thét. Nói ra, không chỉ là hắn giận dữ, cho dù là thượng quan thế gia tán tiên đều nổi giận. Người nào, ở chỗ này làm ồn, không biết mẹ ngươi ta đang nghỉ ngơi sao? Lại qua sau một hồi lâu, một cái lười nhác thanh âm mới truyền ra. Cùng lúc đó, mấy đạo thân hình bay lên không, cấp tốc xuất hiện ở thượng quan thế gia trước mặt mọi người. Người cầm đầu, chính là Nguyên Thủy Thần giáo phó giáo chủ một trong Kim Triển Bằng. Bất quá, lúc này Kim Triển Bằng giống như một bộ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Hắn mang theo Nguyên Thủy Thần giáo một đám cường giả, đi tới thượng quan thế gia trước mặt mọi người. Sau đó nghiêng nghiêng nhìn xem thượng quan thế gia đám người. Căn bản là không đem thượng quan thế gia đám người để ở trong mắt. Các ngươi liền là thượng quan thế gia người. Đến nơi này làm gì? Kim Triển Bằng nghiêng nghiêng nhìn xem đám người. Nhàn nhạt dò hỏi, một bộ không chút quan tâm bộ dáng. Các ngươi giáo chủ đâu? Thượng quan thế gia một cái thánh vương lão tổ tiến lên trước một bước. Lạnh lùng nhìn xem Kim Triển Bằng. Trên mặt đều là khó chịu. Ngươi là thứ gì? Cũng có tư cách gặp chúng ta giáo chủ. Kim Triển Bằng trực tiếp liền giày lên. Trực tiếp đem thượng quan thế gia cái kia thánh vương lão tổ mắng mộng. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chỉ là, hắn còn không kịp nói chuyện. Kim Triển Bằng lại là nói ra. Các ngươi muốn gặp giáo chủ cũng không phải không được. Như vậy đi, nếu như các ngươi một người xuất ra một kiện tiên khí đến. Ta đi cùng giáo chủ nói một chút. Có lẽ giáo chủ nguyện ý gặp các ngươi đây. Một người một kiện tiên khí. Mà lại còn không nhất định gặp lấy được Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù là Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ. Nhưng cũng quá sĩ diện đi. Thượng quan thế gia đám người giận tím mặt. Một cái khác thánh vương lão tổ càng là nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Các ngươi coi là các ngươi giáo chủ là thứ gì đâu. Còn một người một kiện tiên khí. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Ngớ ngẩn, không biết người nào trông mong không xa vạn dặm mà đến. Chính là vì muốn yết kiến giáo chủ. Hiện tại lại còn sĩ diện. Thực sự là không biết mùi vị. Kim Triển Bằng sau lưng. Một cái tiểu đồng bọn khinh thường nói ra. Kim Triển Bằng giận tím mặt quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu đồng bọn. Ngươi làm sao nói? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi có biết hay không đạo lý làm người? Cho dù biết rõ chân tướng cũng không muốn xuyên phá. Bằng không thì bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hẳn là uyển chuyển điểm. Biết không? Là, ta nói sai. Tiểu đồng bọn cười hắc hắc. Thượng quan thế gia bên kia nguyên một đám mặt đều đen. Kim Triển Bằng mặc dù là ở giáo huấn tiểu đồng bọn. Nhưng rất rõ ràng liền là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đang mắng thượng quan thế gia không biết xấu hổ thôi. Thực sự là không có ý tứ a. Những cái này tiểu gia hỏa không hiểu nói chuyện. Nói chuyện quá trực bạch. Kim Triển Bằng quay đầu nhìn về phía thượng quan thế gia đám người. Xin lỗi nói ra. Mặc dù là xin lỗi, nhưng trên thực tế cái nào hữu đạo áy náy nghĩ, rõ ràng lại thọc thượng quan thế gia một đao. Hơn nữa, thượng quan thế gia bị chọc đao sau đó, còn không cách nào phát tác. Đúng rồi, các ngươi thật muốn gặp chúng ta giáo chủ. Chúng ta giáo chủ đang nghiên cứu đại tự tại thần hồn tháp. Hắn trước đó liền buông lời ra, đại tự tại thần hồn tháp có chút khó làm. Hắn muốn bế quan nghiên cứu cái này bảo vật, đợi đến luyện hóa món kia bảo vật sau đó mới xuất quan. Các ngươi tới thật không phải lúc. Kim Triển Bằng đột nhiên có chút xin lỗi nói ra. Phó giáo chủ, có vẻ như đại tự tại thần hồn tháp là bọn họ thượng quan thế gia. Người như thế liền tiết lộ đi ra. Có chút không tốt à. Một cái tiểu đồng bọn lập tức nhắc nhở Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng mãnh liệt vỗ một cái đầu mình. Ai nha, người nhìn ta cái này ngu xuẩn đầu. Đúng rồi, các ngươi xem như không có nghe được liền tốt. Thượng quan thế gia đám người mặt đen lên. Bị nhận lấy trọng kích. Cũng nhanh muốn hộc máu. Bọn họ đều biết rõ Kim Triển Bằng nhất định là cố ý. Đây là muốn xinh xinh đem bọn họ tức chết à. Phó giáo chủ, ngươi có phải hay không còn không có tỉnh ngủ à. Làm sao loạn nói chuyện. Giáo chủ bàn giao sự tình ngươi lại là không nói. Lại một cái tiểu đồng bọn có chút im lặng nói ra. Giáo chủ còn thông báo cái gì? Kim Triển Bằng có chút nghi hoặc. Giáo chủ không phải nói. Nếu là thượng quan thế gia người tới sau đó. Liền đem thượng quan thế gia cái kia tán tiên giao trả lại bọn hắn sao? Tiểu đồng bọn nói ra. Nghe vậy, thượng quan thế gia bên này tức khắc thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phẫn nộ đến rồi. Tiểu đồng bọn tiếp lấy nói ra. Giáo chủ nói, có thể đem cái kia tán tiên trả lại thượng quan thế gia. Nhưng nhất định phải 10 kiện tiên khí cùng thời gian tiên cấp công pháp hoặc là thần thông mới có thể trao đổi. Nếu không, một năm sau đó, liền muốn đem hắn đưa lên tế đàn. Cùng Diệp Bình một khối tiếp nhận linh hồn thiêu đốt thống khổ. Kim Triển Bằng sắc mặt hơi đổi một chút, giáo chủ bế quan bao lâu? Đã có hơn nửa năm. Đều hơn nửa năm, Kim Triển Bằng quá sợ hãi. Lập tức nhìn về phía thượng quan thế gia đám người. Chư vị, các ngươi cũng nghe đến. Còn có không đến mấy tháng thời gian. Nếu như ta là các ngươi mà nói. Liền tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị tiên khí cùng thần thông. Nếu không đầy một năm sau đó. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm. Kim Triển Bằng không khỏi lắc đầu. Hiện tại Diệp Bình, thời khắc tiếp nhận gấp 10.000 lần linh hồn thiêu đốt thống khổ. Cái kia đơn giản liền là cực kỳ tàn ác. Thảm, thảm, thảm. Thượng quan thế gia đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ cũng từng đi gặp qua Diệp Bình. Cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết thế nhưng là truyền khắp toàn bộ tinh vực. Đến tột cùng không tiêu tan. Vô cùng thê thảm, cho dù chỉ là nghe Diệp Bình tiếng kêu thảm thiết, cũng nhịn không được nhường bọn họ linh hồn phát run. Nếu là bọn họ tán tiên cũng gặp loại này đau đớn. Bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị tiên khí cùng công pháp. Thần thông a, đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý bỏ ra mà nói, vậy liền ngồi đợi đầy một năm sau đó. Chờ lấy các ngươi nhà tán tiên tiếng kêu thảm thiết. Kim Triển Bằng nhàn nhạt nói một câu. Lập tức xoay người rời đi. Liền để hắn đi như vậy. Thượng quan thế gia một đám thánh vương lão tổ đều là không hiểu nhìn xem cầm đầu tán tiên. Không phải hẳn là đem Kim Triển Bằng bắt lại. Sau đó đổi về nhà mình tán tiên sao? Tán tiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Các ngươi cảm thấy. Gia hỏa này tại sao không kiêng nể gì như thế? Thậm chí ngay cả ta đều không sợ. Chẳng lẽ hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị? Hoặc là Diệp Dương ngay tại phụ cận? Đám người chấn kinh, trong lòng thầm kêu may mắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.